Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Kẻ trộm, theo cổ ích tiến vào Sơn Hải giới sau, Phương Tù cũng theo đó xông vào thần ma cửa, hai gã hiện thế cấp 3 siêu phàm giả tiến vào Sơn Hải giới. Lập tức leo lên siêu phàm diễn đàn trang đầu. Trở thành tất cả siêu phàm giả nghị luận ầm ĩ đại sự kiện. Mà kèm theo mà lên là siêu phàm chi thành cái thành phố này tình huống. Càng nhiều hơn tiến vào siêu phàm thế giới trong tầm mắt. Chú ý đến tòa thành thị này thiết lập không vẻn vẹn có siêu phàm giả. Còn có lệ thuộc siêu phàm bên trong thế giới người bình thường. Còn có đại lượng chú ý siêu phàm thế giới bên trong thành. Trong bầu trời phiêu lấy hoa tuyết, liền kiến trúc công trình đều dừng lại. Trên đường phố không thấy được một bóng người, chỉ có thể nhìn thấy theo bên trên tháp cao chiếu xuống đèn pha chiếu qua bên trong thành các ngõ. Ngách, còn có 24 giờ đúng giờ tuần tra tiểu đội. Hai cái lén lén lút lút thân ảnh theo đường phố chỗ góc cua đi ra. Một đường hướng về cuối hẻm mà đi. Trên mặt bọn họ mang theo ác ma mặt nạ, phía trên vẽ lên ma pháp trận, có áp chế trên người khí tức cùng linh hồn chấn động tác dụng. Phảng phất không vẻn vẹn sợ hãi người khác nhìn thấy mặt mũi của bọn họ, còn sợ hãi lưu lại mùi cùng linh hồn đặc thù. Mục tiêu của bọn họ chính là xuất phát từ cuối hẻm bên trong nóc nhà kia. Cấp 3 siêu phàm giả phong đều ở phòng ốc. Hai người thật cẩn thận dẫm đạp tuyết địa tiến tới, thận trọng chú ý hai bên trong phòng có người hay không chú ý đến hai người bọn họ. Hai người đều khoác mũ che màu xám, một người nhìn qua hơn 40 tuổi, chòm râu xử lý rất chỉnh tề, thể trạng cường tráng, trên người còn xăm đồ đằng. Một người nhìn qua hơn 20 tuổi, thể trạng so sánh một người khác chỉ có thể coi là gầy yếu. Nhưng là ánh mắt lại dị thường có thần, dưới áo choàng mặt tay lộ ra không giấu được nửa đoạn pháp trượng. Nắm lấy pháp trượng người thanh niên nhìn qua có chút sợ hãi. Bố Lỗ Nhĩ, chúng ta có phải hay không là suy nghĩ một chút nữa? Một khi để người ta biết đây là chúng ta làm, chúng ta nhất định phải chết. Coi như trốn vào thần ma thế giới, chúng ta cũng xong đời. Người thanh niên càng nghĩ càng sợ hãi, càng là nghĩ đến người kia sức mạnh. Còn có nhiều loại truyền thuyết, bọn họ thậm chí tại liền thay đối phương chèo thuyền thuộc hạ trước mặt. Đều hoảng sợ không thể ngẩng đầu nói chuyện. Phong đô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa chúng ta xông vào một vị cấp 3 trong nhà của siêu phàm già. Ai biết bên trong có cái gì? Người trung niên Bố Lỗ Nhĩ so ra lá gan liền lớn hơn nhiều. Bốp, không có quan hệ, trên tay chúng ta có cấm ma pháp quyển trục, coi như là ma pháp cấp 2 trận, chúng ta cũng có thể phá giải hết. Người thanh niên bốp nói tiếp, tại sao những người khác không có hành động? Trong phòng nhất định là có đáng sợ cấm chế các loại khủng bố đông phương vu thuật. Bố Lỗ Nhĩ, cái kia là bởi vì bọn họ sợ hãi phong đô đủ loại truyền thuyết, mà chúng ta không sợ. Chúng ta đã định trước sẽ thành công. Thần chủ cổ ích đến thời điểm ta len lén từ bên ngoài xem qua rồi. Bên trong nhà cũng không có đặc thù gì bố trí. Chúng ta chỉ cần phát hiện có cái gì không đúng ngay lập tức liền chạy trốn. Cấm ma pháp quyển trục đủ để giúp bọn hắn trì hoãn chạy trốn thời gian. Bố Lỗ Nhĩ sau đó kích động, nói, ngươi biết không, hắn đến được thành bên trong thời điểm, nghe nói ra suốt một dương lớn đồ vật, mà rời đi thời điểm, ta xem qua, hắn là tay không, biết chưa, một tên cấp 3 siêu phàm giả để lại đại lượng siêu phàm vật phẩm, liền bày ra ở trước mắt chúng ta, bên trong khả năng có cường lực nhất siêu phàm đạo cụ, cao cấp truyền thừa. Thậm chí là cấp 3 siêu phàm giả cốt lõi nhất bí mật. Mà chúng ta chỉ muốn đi vào, đem mấy thứ lấy ra, chúng ta liền có thể thoát khỏi hiện trạng, không hề bị người khống chế. bước lên đỉnh cao nhất của thế giới này. Có lẽ một ngày kia, liền Phong Đô, John Phúc Gro, thần chủ cổ ích bọn họ, đều phải đến thần phục ở dưới chân của chúng ta. Cái này chính là chúng ta bước lên đỉnh phong. Bước đầu tiên, Bố Lỗ Nhĩ đè âm thanh tại trong gió tuyết cảm xúc mạnh mẽ diễn thuyết. Phảng phất đốt lên thanh niên. Hai người chấn động trong lòng lửa nóng hướng đi cái kia tòa tầng 3 phòng nhỏ. Mỗi một vị siêu phàm giả đều mong mỏi leo lên siêu phàm thế giới đỉnh phong. Tưởng tượng chính mình giống như những thứ kia đỉnh cấp siêu phàm giả một dạng hô phong hoán vũ. Bị tất cả mọi người coi là thần minh một dạng sùng bái. Thanh niên Bốp dựa theo kế hoạch tại dưới cửa sổ vẽ xuống ma pháp trận. Sau đó lấy ra một khối ma lực la bàn. Phục cổ phong cách ma lực la bàn ở trên tay hắn bình tĩnh vòng vo hai vòng. Thanh niên gật đầu một cái. Bố Lỗ Nhĩ, nơi này không có ma lực chấn động. Cửa sổ không có thiết trí bẫy dập. Bố Lỗ Nhĩ, chúng ta đây liền từ cửa sổ vào trong. Hai người mới vừa đẩy cửa sổ ra, vừa rơi xuống vào trong, chân còn chưa xuống mà, đã nhìn thấy phòng bên trong cảnh tượng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Toàn bộ không gian trong phút chốc thay đổi, vặn vẹo, giống như vòng xoáy một dạng uốn éo. Không được, nhanh đi ra ngoài, hai người lập tức cảm giác dưới bàn chân toát ra một đạo vực sâu không đáy. Thế giới đang rơi xuống. Hết thảy đều đang rơi xuống. Đây là cái tình huống gì? Bố Lỗ Nhĩ tại hắc ám chi kịch liệt giãy giụa, phát ra trận trận giống giận. Ảo thuật sao? Đây là ảo thuật sao? Bốp cũng không chút nào hiểu được xảy ra chuyện gì. Từ trên người nhận ra từng tờ một ma pháp quyển trục, nhưng là lại không có chút nào tác dụng. Hai người trong bóng đêm điên cuồng rơi xuống. Không rõ vì sao, hai người kinh hãi muốn thi triển pháp thuật, nghĩ phải xuất ra trên người dự chuẩn bị tốt mười mấy ứng phó đối với đủ loại bẫy dập cùng pháp thuật siêu phàm đạo cụ cùng với quyển trục, nhưng là lại phát hiện lực lượng gì cũng không thi triển được. Thật giống như ma lực ở chỗ này toàn bộ đã mất đi hiệu dụng. Lạch cạch, hai người với trong hắc ám vô tận, rốt cuộc rơi xuống đất. Phảng phất rơi vào một khối cẩm thạch trên sàn nhà, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Mà giờ khắc này, hai người lại phát hiện mình không thể di chuyển, liền như vậy nằm trên đất, thật giống như thân thể không thuộc về mình nữa. Xảy ra chuyện gì? Đây là nơi nào? Đất này bản thật là lớn. Đây là người khổng lồ nhà ở sao? Hai người phát hiện mình rơi vào một gian hắc ám trong phòng. Không có mở đèn. Nhưng là cái phòng này cao lớn cho ra kỳ, sàn nhà liền phảng phất có lên rộng 10 mét, cao ít nhất mấy trăm mét trở lên. Một cái màu đen cự thú nện bước khinh linh nhịp bước từ trong bóng tối đi ra. Một đôi xinh đẹp bảo thạch ánh mắt theo dõi hai người bọn họ. Hai người thoáng cái sợ đến liền linh hồn đều tựa như đông lại rồi. Đó là một cái cao ít nhất 10 mét đi lên cự thú. Phảng phất tầng 3 lầu cao như vậy, chờ cái kia cự thú đến gần, bọn họ mới phát hiện, cái này lại là một con mèo, dùng cả mình xông lên bọn họ trong lòng. Bọn họ phát hiện, nguyên lai không phải là cái phòng này trở nên lớn, mà là, bọn họ nhỏ đi, bọn họ lẫn nhau nhìn chăm chú hướng đối phương, ngoài cửa sổ xuyên thấu qua quang tràn đầy chiếu vào, bọn họ mới chú ý tới. Giờ phút này thân thể của hai người đã không thấy rồi, mà biến thành hai cái chỉ lớn chừng bàn tay con rối hình người. Mèo đen móng mèo sờ chút qua cái kia con rối bên trên. Phía trên cái kia thủy mặc phong cách khuôn mặt còn tiết lộ ra kinh hoàng cùng hốt hoảng. Một người áo choàng mở ra lộ ra sợ hãi biểu tình. Một người hốt hoảng giơ cao pháp trượng, một cái tay khác nắm quyển trục. Khinh miệt phun ra hai chữ, con mèo này trên mặt đã lộ ra nhân cách hóa biểu tình. Khinh miệt phun ra một câu nói, hai cái xa ích, lục võ phụ trách toàn bộ siêu phàm chi thành an ninh trật tự công tác. Được bổ nhiệm làm siêu phàm chi thành quan trị an, phụ trách duy trì toàn bộ siêu phàm chi thành trật tự. Còn có áp chế những thứ kia uốn éo bất an các siêu phàm giả. Hắn nhìn lấy phía dưới đội tuần tra giao lên tài liệu. Gần đây lần lượt có siêu phàm giả ở trong thành không giải thích được mất tích. Trong đó bao gồm 3 gã cấp 1 siêu phàm giả. Còn có 4 gã cấp học đồ siêu phàm giả. Biến mất địa điểm là khu đông 2 số 308 phụ cận. Đây không phải là... Lục Võ lập tức liền biết rồi nguyên nhân những người này biến mất rồi. Đối với những thứ này dám đánh cấp 3 siêu phàm giả vật phẩm đám gia hỏa cũng không khỏi sách lưỡi. Ở phía dưới tài liệu viết lên một câu nói. Kết thúc điều tra, Lục Võ viết xong những lời này sau. Lập tức liền nghĩ tới Phong Đô cùng Cổ Ích. Mỗi một lần những thứ này thê đội thứ nhất siêu phàm giả tiến vào thần ma trong thế giới. Đều sẽ đưa tới toàn bộ Sơn Hải giới biến hóa lớn. Cũng sẽ mang theo nhóm lớn siêu phàm giả đi theo cùng nhau xông vào thần ma thế giới. Bởi vì biến hóa lớn đồng dạng đại biểu vô hạn cơ hội. Không biết lần này bên trong Sơn Hải giới lại sẽ bởi vì bọn họ tiến vào. Phát sinh dạng gì sự tình? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.